Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, chương 3214, lại đâm. Canh 2, Sở Ly nói, bệ hạ dày ban thưởng, xấu hổ không dám nhận. Hắn không nghĩ tới Triệu Ngôn Thành vậy mà ban xuống như vậy dày ban. Thưởng, cái này tương đương với cho hắn một khối vương quốc độc lập. Như ý tự là địa bàn của hắn. Đây chính là tại Kinh Sư, dưới chân thiên tử chi địa, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Triệu Chính Hòa cười nói, phụ hoàng đã ban thưởng rơi xuống, đều có đạo lý riêng. Ta đúng rồi giải phụ hoàng, tuyệt sẽ không lạm thi ân. Đối với ban thưởng đắn đo rất rõ ràng, làm ra bao nhiêu cống hiến, cho ra bao nhiêu ban thưởng. Sở Ly cười gật gật đầu, hắn cũng phát hiện Triệu Ngôn Thành như vậy đặc điểm. Thoạt nhìn keo kiệt, nhưng lại công chính nghiêm minh. Thân là đế vương ngược lại là ưu điểm. Đi thôi sư phụ, chúng ta đi xem như ý tự. Triệu Chính Hòa không thể chờ đợi được đạo. Hắn ở phía xa đã từng gặp như ý tự, lại không có thể gần sát xem. Lúc ấy thi công, đem như ý tự vây quanh. Bất luận kẻ nào không thể đi vào, miễn cho phát sinh nguy hiểm. Hắn thân vì vương gia cũng không thể ngoại lệ. Đi thôi. Sở Ly gật đầu, hai người ra vương phủ, vô dụng cỗ kiệu, đi bộ còn hơn chậm rãi đi lên phía trước, đi tới kinh sư chính giữa, hướng đông nam phương hướng lại đi ra một đầu đường cái. Liền nhìn thấy một tòa vàng son lộng lẫy chùa chiền cũng không lớn, so không được đền nợ nước tự, chỉ vẹn vẹn có thứ nhất trai trai, chỉ có 5 tòa đại điện. Lưu ly nóc nhà dưới ánh mặt trời loè loè tỏa ánh sáng. Hiển lộ rõ ràng ra Phật môn trang nghiêm cùng đẹp đẽ quý giá. Bọn hắn đi vào như ý tự trước mặt. Hai cái hộ vệ chính giống như là thanh tùng đứng thẳng. Tay đè song đao, nhìn chằm chằm, đợi thấy rõ là Sở Ly. Bề bộn buông ra đao, ôm quyền hành lễ, bái kiến đại sư. Sở Ly chắp tay thi lễ, mỉm cười nói. Nhị vị hộ vệ khổ cực, bần tăng tại đây không cần như vậy. Nhị vị hay là trở về hộ vệ bệ hạ a, hắn đã gặp qua là không quên được. Hai người này là cấm cung hộ vệ. Hai người lắc đầu, đại sư, bệ hạ phân phó chúng ta tới bảo vệ, đoạn không dám vi mệnh. Sở Ly cười gật đầu, đã như vậy, cái kia cũng không sao. Bần tăng sẽ cùng bệ hạ nói. Hai người nhả ra khí. Triệu Chính Hòa đẩy ra cửa chùa, hai người bước chân vào như ý tự, chánh điện ở trong bầy biện một Phật tượng, đầu đội lên nóc nhà, chân đạp lấy đại địa, khí thế uy nghiêm, khuôn mặt từ bi, rủ xuống con ngươi tràn đầy thương xót, phảng phất đang tại xem chiếu chúng sinh. Kim thân Phật tượng trước bầy biện hương án cùng bồ đoàn, đang có đàn hương sâu kín, trong đại điện tràn đầy thấm người hương khí, tâm thần yên lặng. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, quay người đi vào bên cạnh Già Lam Điện, lại nhìn qua bên cạnh Di Lặc Điện, sau đó đi về hướng bên cạnh sân nhỏ, đã trồng lấy cổ thụ, u tĩnh hợp lòng người, khó được phụ hoàng lớn như vậy thủ bút. Triệu Chính Hòa tán thán nói, những cổ thụ này dễ dàng tìm, muốn trở thành sống lại không dễ, người chuyển sống cây chuyển chết, chưa từng có người bổn sự cùng tỉ mỉ chăm sóc. Còn có rất nhiều chân quý dược vật, đoạn không có khả năng lại để cho như vậy cổ thụ sống. Theo hắn biết, phụ hoàng là nhất phản đối loại này mặt ngoài công phu. Cảm thấy là lãng phí, là xa xỉ, không nghĩ tới lúc này đây sư phụ phá lệ, đủ để gặp phụ hoàng đối với sư phụ coi trọng cùng kính trọng. Sở Ly cười nói, bệ hạ thật đúng là có tâm rồi, chùa chiền ở bên trong có hay không cổ thụ. Đó là hoàn toàn hai chủng bất đồng tràng cảnh, quan hệ trọng đại, cổ thụ đối với cảnh vật chung quanh cải tạo là cường đại, là lực lượng vô hình, có thể ảnh hưởng nhất tâm thần, ngồi ở dưới cây cổ thụ luận kinh, nghe kinh, lại càng dễ nhập định. Sư phụ, còn có cái gì cần kiến tạo hay sao? Triệu Chính Hòa nói, ta đi theo phụ hoàng nói. Sở Ly trầm ngâm, sư phụ cứ việc phân phó là... Triệu Chính Hòa cho là hắn có băn khoăn. Sở Ly nói, cái kia liền xây dựng cửu tòa tiểu tháp a, không có vấn đề. Bao nhiêu tháp? Triệu Chính Hòa hỏi. Sở Ly khoa tay múa chân thoáng một phát đỉnh đầu của mình. Ba cái như vậy cao là được. Không cần rất cao. Tốt. Triệu Chính Hòa vội vàng gật đầu. Sở Ly nói. Đi theo ta a. Hắn dọc theo Như Ý tự đi một vòng. Phân biệt đánh dấu ra 9 cái vị trí. Liền tại những vị trí này kiến tháp. Vị trí ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Sở Ly nghiêm mặt nói ra. Triệu Chính Hòa nói. Sư phụ. Những tháp này là làm cái gì dùng hay sao? Hắn cảm thấy không hiểu thấu. Kiến tháp còn cần như vậy chú ý phương vị. Nhưng lại muốn kiến cửu tòa. Sở Ly chậm rãi nói ra. Kiến một tòa đạo trường. Đạo trường. Triệu Chính Hòa kinh ngạc nói. Dùng để truyền đạo chi dụng. Sở Ly gật đầu. Đạo trường chính là Phật môn thắng cảnh. Tín đồ một khi chết đi. Liền có thể tại này đạo trường phục sinh. Tiếp tục tồn tại, tiếp tục tu luyện, cho đến tu vi siêu thoát sinh tử. Lại vào luân hồi tắc thì không hề bị thai trong chi mê. Triệu Chính Hòa vội hỏi. Sư phụ, ý của ngươi là nói. Tín đồ dù cho chết rồi, còn có thể dùng linh hồn còn sống. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Triệu Chính Hòa nhìn cái này như ý tự. Bán tín bán nghi, sau đó nghĩ đến Sở Ly khởi tử hồi sinh thần thông. Không thể không tin, hắn thở dài, sư phụ, Như Ý tự có thể nào không thịnh hành. Sở Ly cười cười, Như Ý tự cũng không muốn như vậy thịnh vượng, mấy người liền đầy đủ. Là, Triệu Chính Hòa nghiêm nghị nói, đệ tử sẽ không truyền ra bên ngoài. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, cái này Kính Vương thật đúng là thông minh hơn người. Không cần chính mình cố sức nói chuyện. Sư phụ, ta lập tức tìm người kiến tháp. Triệu Chính Hòa toàn thân là kình xoay người ly khai. Hắn hận không thể lập tức nhìn thấy Như Ý tự trở thành Phật môn thánh địa. Cửu tòa tháp rất nhanh bị kiến tốt. Sở Ly tự mình lấy đao điêu khắc phù văn. Cửu tòa tháp phù văn một khắc xong. Lập tức một cỗ kỳ dị khí tức tràn ngập mà ra. Bao phủ cả tòa Như Ý tự. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Chuyển luân tháp quả nhiên có thể vận chuyển. Chuyển luân tháp khí tức cùng linh khí hoàn toàn bất đồng. Hình như là trong thiên địa một loại khác lực lượng. Cỗ lực lượng này ở cái thế giới này như cũ tồn tại. Hơn nữa có thể lợi dụng. Hắn đứng tại chánh điện bên ngoài đánh giá chuyển luân tháp hạ Như Ý tự. Thỏa mãn vô cùng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cố Nguyên Hòa vội vàng đẩy cửa mà đến. Sở Ly nhìn về phía hắn. Thần Tăng. Mời theo tiểu nhân đến a. Cố Nguyên Hòa vội hỏi. Bệ hạ cho mời. Sở Ly nói. Bệ hạ chẳng lẽ lại gặp nạn. Cố Nguyên Hòa hạ giọng. Tả Hữu liếc mắt nhìn. Mới thấp giọng nói cho hắn biết. Bệ hạ lần nữa bị đâm. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Vừa nhổ đại vũ lâu chủ. Vậy mà lập tức trả thù trở lại. Thần Tăng. Chúng ta đi nhanh đi. Cố Nguyên Hòa đạo. Sở Ly gật gật đầu. Theo Cố Nguyên Hòa ra Như Ý tự, bên ngoài không có kiệu phu, hiển nhiên là hắn độc thân mà đến. Sở Ly không nói thêm lời, hai người vội vàng mà đi. Bệ hạ không mang lấy Phật châu. Sở Ly đạo, Cố Nguyên Hòa nói, bệ hạ vào chiều thời điểm hái xuống, miễn cho lũ triều thần nói xấu, lắm miệng đáng ghét. Sở Ly nói, bệ hạ tại trên triều đình gặp chuyện. Ngoặc kép, là. Cố Nguyên Hòa chậm rãi gật đầu. Ai cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên là quốc trượng hành thích. Sở Ly cau mày nói. Quốc trượng tinh thần phải chăng hoảng hốt. Bị người khống chế. Không thích hợp. Cố Nguyên Hòa nói. Hiện tại đã bị nhốt. Thần Tăng có thể từ từ xem. Trước cứu trở về bệ hạ quan trọng hơn. Sở Ly nói. Phật Châu có thể cho bệ hạ đưa qua. Tiểu nhân trước khi đến. Đã thỉnh công chúa tự mình đi lấy Phật Châu. Cố Nguyên Hòa đạo. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Cái kia liền không ngại rồi. Hai người dưới chân nhanh nhẹn. Tốc độ cực nhanh. Hơn nữa Như Ý tự cùng Hoàng Cung khoảng cách vốn là đoàn. Rất nhanh tiến vào Hoàng Cung. Trực tiếp đã đến Vô Cực Điện trong. Vô Cực Điện bên ngoài đã bị hộ vệ rậm rạp chằng chịt phong bế. Ai cũng không thể đi ra. Sở Ly cùng Cố Nguyên Hòa đi vào lúc, xem đến đại điện trong không chỉ có nằm Triệu Ngôn Thành, còn có một đám triều thần. Trương Ngô Ngưu dẫn đầu ngự y chính ủ rũ đứng ở một bên.